Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 501 chính ý trình diễn. Góc truyện audio.com, Nova Prime đang ngồi ở trên vị trí của mình, nghe phía dưới nữ quan cho mình báo cáo gần nhất các quốc gia phản ứng. Hôm qua Query đế quốc các nơi đều bạo phát các loại du hành nghi thức, bọn hắn kháng nghị Nova đế quốc bá quyền chủ nghĩa, lên tiếng ủng hộ Cygnus một sao nghị hội rút lui quan ngoại giao cử động, đồng thời thỉnh cầu Query vương trợ giúp bọn hắn huynh đệ quốc gia Cygnus một sao nghị hội cộng đồng đối kháng Nova đế quốc bá quyền chủ nghĩa. Nữ quan lời còn chưa nói hết liền bị Nova cắt đứt. Tốt, ta đã biết. Nova lúc này sắc mặt cũng không khá lắm, có chút biến thành màu đen, khóe mắt biểu hiện nàng cũng không phải là thật không có chút nào để ý chuyện này. Những cái kia Gri, bọn hắn hận không thể chúng ta cùng hệ ngân hà tất. Cả quốc gia đều khai chiến, không cần phải nói chuyện của bọn hắn, nói cho ta biết Nova quân đoàn bộ thống soái tối cao có cái gì mới đề nghị. Bộ thống soái tối cao, cảm thấy chí tôn ngài hẳn là đem chuyện nào chủ mưu giao cho Cygnus một sao nghị hội. Nữ quan nói tới chỗ này, nhìn xem Nova trên mặt càng ngày càng dày xương lạnh, lộc bộc không dám nói tiếp nữa. Đem Reverse giao ra, Nova trên mặt cười nhạo nói, bọn hắn đương nhiên hận không thể Reverse lập tức bị chỗ lấy cực hình, nhưng là... Không có Reverse Darkstar quân đoàn chế ước lấy bọn hắn, ngươi cảm thấy đế quốc cương vực hoàn chỉnh còn có thể bảo trì bao lâu? Ta, nữ quan hận không thể mình cái gì đều không nghe thấy, loại này lục đục với nhau sự tình, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Tốt, quốc gia khác phản ứng đâu? Nova nhìn xem nữ quan cái kia có chút vẻ mặt sợ hãi, thở dài, nói ra, quốc gia khác đều tại khiển trách chúng ta Nova đế quốc tại lần này sự kiện bên trên bạo lộ ra ngoài bá quyền chủ nghĩa khuynh hướng. Nữ quan máy móc đọc lấy tư liệu, có hay không cụ thể hành động, Nova đối với khiển trách cái gì căn bản vốn không để ý, khiển trách lại có thể thế nào? Ta lại rơi không được một miếng thịt, vui lòng khiển trách ngươi liền tùy tiện khiển trách đi. Không đau không ngứa, cái kia thật không có. Các quốc gia biểu hiện vẫn là vô cùng khắc chế. Nữ quan thận trọng nói ra, nàng không thể không cẩn thận, hôm qua liền có một cái quỷ xui xẻo cho Chí Tôn báo cáo tin tức thời điểm, làm Chí Tôn giận tím mặt, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là phần đãi ngộ này phong phú làm việc xem như không có. Vậy là tốt rồi, Nova lúc này mới hơi có chút an tâm, Karina sự kiện về sau toàn bộ. Trong hệ ngân hà gió nổi mây phun, để Nova phi thường lo lắng có người sẽ thừa cơ nhảy ra làm loạn. Nàng đều cũng định tốt, chỉ cần có một cái nhảy ra, nhất định phải dùng vạn quân lực đem hắn triệt để đè xuống, không phải vậy, đến lúc đó Nova đế quốc sẽ không tiếp tục tồn tại đều là hai chuyện, nhìn tiện nghi liền lên là tất cả đế quốc bệnh chung, tường đổ mọi người đẩy sự tình, Nova đế quốc trước kia cũng đã từng làm. Nàng cần phải đề phòng người khác tới đẩy nàng tường đâu. Vì thế, nàng thậm chí sẽ tại cùng quy tắc chiến hạm đội thứ 5, hạm đội thứ 8, hạm đội thứ 11 đều trở về, chỉ đợi có người đụng tới, liền cho hắn đánh xuống. Ngay tại nàng thoáng yên tâm thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người mặc quân trang, có màu nâu tóc dài thiếu nữ. Trẻ tuổi đi đến, nhìn thấy thiếu nữ này, Nova sắc mặt đều biến nhu hòa rất nhiều. Đó là nàng nữ nhi duy nhất Claire Prim, Nova đế quốc công chúa điện hạ tương lai Nova Prime. Đọc truyện cùng https://truyenkinguyen.net. Đối với nữ nhi này, Nova có thể nói là đưa cho kỳ vọng cao, từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh nhất hoàng gia giáo dục, thậm chí vì để cho nữ nhi của mình tương lai có thể thuận lợi tiếp thu vị trí của mình, Nova còn đem nàng điều đến bộ thống soái tối cao thụ ý nàng vụng trộm bồi dưỡng thân tín của mình, dù sao, một cái không có quân quyền chí tôn tương lai sẽ chỉ bị vô căn cứ. Mà Claire cũng không có để Nova thất vọng, nàng tại bộ thống soái tối cao dựa vào mỹ lệ bề ngoài, ôn nhu tính cách ngạo nhân gia thất đạt được không ít thanh niên sĩ quan thuần phục. Nhìn thấy nữ nhi của mình, Nova cười vươn ra hai cánh tay. Của mình, bảo bối, hôm nay làm sao có rảnh ở thời điểm này tới gặp ta, ngươi không phải ghét nhất mụ mụ đàm quốc gia đại sự thời điểm bộ dáng sao? Chấm, mụ mụ, Claire không giống như ngày thường, cho mẹ của mình một cái ôm, mà là dùng thanh âm lo lắng nói ra, Cygnus một sao đối đế quốc chúng ta tuyên chiến, cái gì? Nova nghe được tin tức này cũng hơi có chút ngạc nhiên, nàng vẫn thật không nghĩ tới Cygnus một sao thực có can đảm đối Nova đế quốc tuyên chiến. Bất quá có người sẽ nhảy ra đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong, chỉ là không có nghĩ đến cái này nhảy đi ra người sẽ là Cygnus một sao mà thôi. Tự nhận đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Nova mỉm cười nói, không cần lo lắng, bảo bối, nho nhỏ Cygnus một sao, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta dùng tuyệt đối quân sự thế lực áp lấy ngồi trở lại bàn đàm phán trước. Không, mụ mụ, đây, không phải bết bát nhất, Claire một chút cũng không có bị mẫu thân mình cái kia đã tính trước bộ dáng cảm nhiễm, ngược lại càng thêm lo lắng nói ra, đồng thời, Sovereign tộc cũng đối bọn ta đế quốc tuyên chiến. Làm sao có thể, nghe được tin tức này, Nova cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng lên. Vịn vương tọa thân thể không khỏi lung lay hai lần. Nàng thật không nghĩ tới Sovereign tộc thế mà cũng sẽ đối với mình tuyên chiến, Sovereign tộc cũng không phải Cygnus một sao như thế cô tinh nghị hội, liền xem như tại hệ ngân hà bên trong, Sovereign tộc đều được xưng tụng là trung đẳng quốc gia. Sovereign tộc, đúng, đối với chúng ta tuyên chiến lý do là cái gì? Sovereign tộc tân nhiệm đại tế Tiaesa công bố tại Karina sự kiện thời điểm, Sovereign tộc côi bảo, ngân hà ca cơ Fiona đúng lúc tại Karina trong trang viên làm khách. Nàng cũng nhận xong việc. Kiện tác động đến, nghe nói còn bị trọng thương, làm từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục Claire làm sao lại không biết, Sovereign tộc đối với mình đế quốc tuyên chiến hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Nếu như nói, Nova đế quốc bình định Cygnus một sao chỉ cần một tuần lễ, hơn nữa còn có thể đính trụ Grim mãnh liệt tiến công, một khi Sovereign tộc nhân tham gia chiến tranh, như vậy Nova đế quốc đem triệt để tiến vào hai mặt tác chiến quẫn cảnh, đây là Nova đế quốc đã từng cực độ tránh khỏi sự tình. Dù sao Cygnus một sao chỉ là một viên thương nghiệp sao mà thôi, bọn hắn bản thân cũng không có cái gì tư nguyên tinh, hết thảy tài nguyên đều dựa vào thương nghiệp lưu thông đến thu hoạch. Một khi khai chiến, Nova đế quốc thậm chí đều không cần cưỡng ép đổ bộ Cygnus một sao, chỉ cần phong tỏa hắn phụ cận tinh môn, đem viên này thương nghiệp. Sao cho làm thành một mảnh tử địa, đều không cần Nova đế quốc gọi hàng, Cygnus một sao bên trên các thương nhân đều có thể đem nghị hội cho xé thành mảnh nhỏ. Một cái mở ra thương nghiệp sao bị vây nhốt về sau, tất cả thương phẩm không lưu thông, người còn kiếm lấy cọng lông lợi nhuận a, không có lợi nhuận, những thương nhân kia còn không tạo phản. Thế nhưng là Sovereign tộc không giống nhau, bọn hắn có được chính mình khoa học kỹ thuật thành quả, có được hơn 20 khỏa tư nguyên tinh, bọn hắn tư nguyên tinh đầy đủ chèo chống bọn hắn đánh một trận chiến tranh kéo dài. Nhất là đám này hèn hạ gia hỏa, đánh lấy chân quý tộc nhân cờ hiệu, sử dụng đều là loại kia cỡ nhỏ máy không người lái. Cỡ nhỏ đại biểu cái gì? Đại biểu nhu cầu tài nguyên ít không người đại biểu cái gì? Đại biểu cơ hồ không có thương vong, cho nên hệ, ngân hà bên trong các nước đều không thế nào ưa thích gây Sovereign tộc nhân, dù sao người ta dùng tài liệu đổi lấy người nhân mạng, đế quốc nào đều cảm thấy thua thiệt hoàng. Cái này đáng chết Rivers, hắn trở về cũng không có nói cho ta biết chuyện này còn đem ngân hà ca cơ cho cuốn vào. Ngay tại Nova trong lòng thầm mắng mình cho thế mà học được lừa gạt chủ nhân thời điểm. Tin tức xấu lại truyền tới. Tiền sao tốt chí tôn, vừa lấy được chiến báo. Chúng ta tại nhân mã cánh tay treo 13 viên tư nguyên tinh đã bị Sovereign tộc hạm đội cho chiếm lĩnh. Với lại bọn hắn còn phái ra mình máy khai thác quạng giới, xem ra có trường kỳ chiếm cứ dự định. Chí tôn, chúng ta tại Bailey tinh hệ tinh môn phụ cận phát hiện Cygnus một sao hạm đội. Bọn hắn không nhìn cảnh cáo của chúng ta, đã toàn diện xâm lấn chúng ta Bailey tinh. Chí tôn, tiền, tuyến phát tới chiến báo Cree lại một lần phát động đại quy mô chiến dịch lần này chiến dịch là gần trăm năm nay lớn nhất một lần. Phía trước thỉnh cầu trợ giúp, tin tức xấu một đầu tiếp một đầu truyền đến, để Nova cũng nhịn không được nữa, ngất đi. Lúc đầu những ngày này cũng bởi vì dư luận sự kiện nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại luân phiên nhận được tin tức xấu, làm sao có thể còn chống đỡ được đâu. Mụ mụ, Claire vội vàng chạy tiến lên, ôm lấy ngất đi mẫu thân. Nàng biết những ngày này mẹ của mình có bao nhiêu vất vả. Nhưng là bây giờ, đế quốc không thể không có mẹ của mình a, mụ mụ. Mụ mụ ngươi thế nào? Cách chương.